Tí Thiên Đao, chương 2587, Dương Mưu của Viện Thế Lực Lớn, 1, góc truyện audio.com. Từ điểm đó có thể thấy, Viện Thế Lực Lớn bên kia là hy vọng Sở Mặc chú ý tới bọn họ. Nếu như không có thần toán lão nhân chỉ dẫn, nếu như không có Sở Mặc dẫn theo Sở Tuệ muốn mở cửa hàng mạng lưới phù văn, như vậy, Sở Mặc chắc sẽ không có khả năng biết đến tổ chức Viện Thế Lực Lớn này. Chỉ ít hắn hiện tại không nên biết bọn họ, nói cách khác Viện Thế Lực Lớn bên kia ít nhiều có chút. Không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ nóng lòng hy vọng Sở Mặc có thể chú ý tới bọn họ, biết tới sự tồn tại của đám sinh linh bọn họ. Nhưng bọn họ lại không muốn làm rõ ràng như vậy. Cho nên, bọn họ liền thông qua phương thức không nhận thức được này, từng chút một hướng dẫn Sở Mặc. Sau đó, để cho Sở Mặc trong lúc bất chi bất giác quan tâm đến bọn họ. Toàn bộ quá trình tự nhiên giống như cùng nước chảy thành sông, không có một chút xíu đột ngột nào. Sau khi vấn đề này được gỡ thuận, sau đó sẽ suy nghĩ tới vấn đề thứ hai. Viện Thế Lực Lớn bên kia tại sao phải bảo bốn đại thiên chủ bên này phối hợp với mình? Bọn họ lẽ nào không sợ làm như vậy, sẽ khiến bốn đại thiên chủ cảnh giác và mãnh liệt bắn ngược sao? Bọn họ làm như vậy, trên thực tế đã chẳng khác nào nói rõ ràng cho bốn đại thiên chủ biết các ngươi đã không có tác dụng gì. Các ngươi vẫn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Đây chẳng khác nào so với bảo bốn đại thiên chủ này hợp tác với mình sao? Bọn họ biết rõ sẽ là một loại kết quả như vậy, nhưng vẫn làm như vậy. Như vậy, chỉ có hai khả năng. Loại thứ nhất, Viện Thế Lực Lớn bên kia đã hoàn toàn nắm giữ tất cả quyền chủ động. Bọn họ đã không cần tiếp tục che giấu cái gì. Nhưng loại khả năng này có chút mâu thuẫn với chuyện bọn họ kín đáo dẫn dắt Sở Mặc chú ý tới bọn họ. Từ trên điểm này để phán đoán, Viện Thế Lực Lớn bên kia chắc hẳn còn không có cường thế đến mức độ cái gì cũng không quan tâm. Mà loại thứ hai chính là Viện Thế Lực Lớn đã nghĩ thấy cục diện bốn đại thiên chủ và mình liên hợp lại cùng đi tới đối phó với bọn họ. Nói ngắn gọn chính là Viện Thế Lực Lớn đang gây thù hằn. Không chỉ muốn cho nhân tộc đối phó với bọn họ, đồng thời ngay cả thiên nhân tộc bọn họ cũng tính toán vào. Trong lòng Sở Mặc nghĩ đến, bọn họ muốn khiến cho sinh linh thế giới này cùng đối phó với bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ muốn chết? Đúng, trong đầu Sở Mặc bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nếu như bọn họ nắm giữ năng lực bất cứ lúc nào cũng mở ra lục đạo luân hồi, như vậy đương nhiên là càng chết sớm, bọn họ càng có thể sớm rời khỏi đây. Lúc này, Sở Mặc bỗng nhiên mở mắt nhìn Tử Kim Thiên Chủ hỏi. Có một vấn đề, phù văn tính mạng, có thể tự sát sao? Tử Kim Thiên Chủ hình như bị chấn động trước vấn đề do Sở Mặc đưa ra. Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới lắc đầu nói. Chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói tới. Sở Mặc gật đầu, tốt lắm, lại tạm thời dựa theo phù văn tính mạng không có cách nào tự sát. Hoặc là, người tự sát không có cách nào tiến vào lục đạo luân hồi bình thường. Nói đến đây, Tử Kim Thiên Chủ bất chợt tỉnh ngộ lại, nhìn Sở Mặc. Ý của ngươi là Viện Thế Lực Lớn sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy, làm nhiều bố cục như vậy, mục đích chính. Chính là không cho chúng ta nhận thấy được chính bọn họ muốn chết. Nói đến đây, Tử Kim Thiên Chủ không nhịn được hít một hơi khí. Góc truyện audio.com, lạnh, nói, chẳng lẽ, bọn họ đã nắm giữ năng lực bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra lục đạo luân hồi. Sau đó, bọn họ cũng hiểu rõ ràng, chúng ta thật ra có thể tính đến việc bọn họ muốn thông qua lục đạo luân hồi rời khỏi thế giới này. Vì vậy, muốn tạo thành một loại cục diện đối địch với tất cả mọi sinh linh trên đời, khiến cho chúng ta không thể không liên thủ với nhau, đi đối đầu bọn họ. Ta biết, đây là một dương mưu. Không quan tâm như thế nào, chúng ta cũng phải đi đối phó với bọn họ. Bởi vì quyền chủ động, nắm giữ ở trong tay của bọn họ. Sở Mặc gật đầu, căn cứ vào những manh mối này tổng hợp lại tạm thời cũng chỉ có thể cho ra một kết luận như vậy. Tử Kim Thiên Chủ không nhịn được nhíu mày, trầm giọng nói. Tình hình hiện tại chính là như vậy, lục đạo luân hồi, bọn họ nhất định sẽ mở ra. Không quan tâm chúng ta tìm ra bọn họ hay không, bọn họ đều phải làm như vậy. Nếu như chúng ta tìm tới bọn họ có thể thuận thế chết trận. Sau đó, tiến vào lục đạo luân hồi. Nếu như chúng ta không có tìm được bọn họ, như vậy, bọn họ cũng sẽ tìm tới chúng ta. Sở Mặc nói, còn nữa, hiện tại mạng lưới phù văn gần như muốn trải rộng toàn bộ đại thế giới. Không cần bao lâu, có thể liên kết mạch máu kinh tế của toàn thế giới chúng ta. Đến lúc đó, một khi mạng lưới phù văn tan vỡ, như vậy đại thế giới này của chúng ta cũng thoáng cái lui bước trở lại rất nhiều, trở lại loại thời đại từ trước. Đến lúc đó, sinh linh trong toàn thế giới này đều sẽ cảm thấy bất mãn, thậm chí sẽ xuất hiện một loại tâm tình phẫn nộ. Tử Kim Thiên Chủ nói, Đúng, tâm tình, thế giới này của chúng ta, xét đến cùng, thật ra chính là một thế giới do vô tận sinh linh sử dụng tình cảm chống đỡ lên. Một khi tâm tình chỉnh thể xảy ra vấn đề, như vậy toàn thế giới cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn khó tránh khỏi sẽ phát sinh một hồi dung chuyển mãnh liệt. Người nói xem, có phải loại dung chuyển mãnh liệt này sẽ đẩy mạnh lục đạo luân hồi mở ra? Sở Mặc ngưng mắt nhíu mày, rơi vào trầm tư. Chuyện này lại quan hệ đến vấn đề mở ra lục đạo luân hồi. Nếu có mạng lưới phù văn, như vậy toàn bộ năm lớn thiên cũng sẽ là thái bình yên ổn. Dưới tình huống như vậy cũng không có khả năng phát sinh náo động quá lớn. Chỉ khi nào mạng lưới phù văn không còn, từ khó khăn tiến vào xa xỉ thì dễ dàng, nhưng từ xa xỉ rơi vào tần tiệm lại khó khăn, đến lúc đó, dung chuyển nhất định sẽ xảy ra. Sở Mặc cũng tốt, Từ Kim Thiên Chủ cũng tốt, thật ra đều có thể tiên đoán được cảnh tượng này. Nếu như nói, viện thế lực lớn không nắm giữ thủ đoạn mở ra lục đạo luân hồi. Như vậy, mạng lưới phù văn nhất định là thứ bọn họ sẽ phá trước tiên. Sở Mặc ngẩng đầu, nhìn Từ Kim Thiên Chủ nghiêm túc nói. Nhưng trước lúc này, bọn họ nhất định sẽ làm cho mạng lưới phù văn rộng khắp toàn bộ năm lớn thiên. Sau đó, còn muốn khiến cho sinh linh của năm lớn thiên đều quen với nó. Cách chương.